Vợ nhạt, chương 38, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong căn phòng tắm bao phủ bởi hơi nước, hai tiếng dê y dỉ vang khắp căn phòng khiến cho chính người làm ra cũng bị kích thích. Lưỡi cô luồn lách vào từng khe núi nhấp nhô của cô, chiếc lưỡi ma sát mạnh vào trên bề mặt của cảnh xuân. Cô đang ngồi trên thành bồn tắm, cơ thể khẽ cong xuống run rẩy, miệng không ngừng phát ra những tiếng dê y dỉ mê người. Phía dưới giữa hai chân cô là cái đầu dính chặt vào nơi tư mật của cô. Một tay cô giữ ở thành bồn tắm, tay còn lại giữ lấy đầu nàng như không muốn nàng rời khỏi nơi. Cô bé của mình, chậm lại, một chút, Hắc Vân vẫn tiếp tục công việc của mình ở bên dưới cô. Nàng đặt chân cô lên trong vai mình, còn mặt thì dính chặt vào nơi tư mật kia. Chiếc lưỡi ma quái của nàng lần mò xuống bên dưới nơi cửa hang nàng liếm lát, nó thỉnh thoảng mút nhẹ làm cô kích thích vô cùng. Lưỡi nàng tiến thẳng vào hang động đó làm cổ họng nàng lập tức phát ra những tiếng rên khoái cả. Lưỡi nàng càng vào sâu bên trong cô lại càng co bóp mạnh mẽ. Cô vừa nói xong thì một dòng nước trắng đục được chảy ra. Nàng chẳng ngại ngùng gì liễu hết chỗ nước đó vào trong bụng mình. Cô thì ngồi trên bồn tắm thở hổn hển, hai tay chống vào người nàng để không ngã xuống đất. Cơ thể thì ướt đẫm mồ hôi. Bên ngoài phòng khách, Tố Như đang ngồi trên đùi của nàng, tay cầm máy sấy. Sấy khô mái tóc vàng kim của nàng, bàn tay nhỏ nhắn luồn vào từng sợi tóc dần dần di chuyển xuống gương mặt thanh tú kia. Cô sờ lên gò má cao ngất của nàng mà vuốt ve. Nó còn đâu không? Tố Như nhẹ nhàng xoa má cô, đôi mắt thì đầy vẻ hối lỗi. Hắc Vân đưa tay lên cầm lấy tay cô, khóe miệng nở nụ cười trìu mến, khẽ lắc đầu. Cô bỏ chiếc máy sấy xuống ghế và ôn lấy nàng. Đầu nàng áp thẳng vào hai trái trước ngực của cô. Cho em xin lỗi. Hắc Vân ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, khẽ xoa phần đùi cô. Vậy chuộc lỗi đi. Nói rồi nàng từ bên dưới đùi tiến vào bên trong chiếc khăn tắm. Nàng vừa cho tay vào trong thì chiếc khăn đã nhanh chóng tuột khỏi người cô. Cô lúc này hoàn toàn lõa thể trên đùi nàng. Hắc Vân liếm nhẹ khe núi trước mặt mình, tay đưa lên xoa bóp ngọn núi lớn của cô. Nàng liếm nhẹ lấy trái hồng đào đỏ hồng của cô rồi mút nhẹ lấy nó, khiến cô sướng điên lên, tiếng dê y gì chẳng e thẹn phát ra bên ngoài. Hai tay cô vòng qua đầu nàng để giữ thăng bằng, ngực ưỡn về trước để nàng có thể nếm được hết. Cơ thể cô bắt đầu nó lên hơi thở ngày một gấp gáp. Hắc Vân chẳng mấy chốc đã khiến hai bên ngực cô đỏ lừ lên bởi những dấu hôn và những vết cắn. Hai đầu núm được nàng cá ý út đến sưng cả lên. Đầu núm nhô lên run run. Tay nàng di chuyển đến nơi tư mật của cô. Nơi này đã bị nàng sớm làm cho ướt sũng. Em thật là hư đốn. Chị nên phạt em sao đây? Hắc Vân biết rằng bên dưới cô đang rất khó chịu và thèm khát, nàng đi vào bên trong làm cô thấy thoải mái, nhưng nàng lại không vào thẳng bên trong mà còn đùa nghịch bên ngoài. Nàng dùng tay cọ sát vào. Cô bé của cô nhấn mạnh dần vào khiến cơ thể cô run lên bởi những khoái cả. Cây ếch, ó khó chịu, quá, ư, si ếch, o cho, vào đi, cho gì cơ? Hắc Vân vẫn không buông tha cho cô, vẫn tiếp tục trêu chọc nơi ẩm ướt kia. Nàng cố tình nhấn mạnh vào hạt đậu nhỏ của cô khiến nước bên trong chảy ra càng nhiều hơn. Ốn muốn, ư mờ mờ, tay tay chị, và, o vào, bên, trong, em, Hắc Vân dùm hai ngón tay nhấn mạnh vào hai bên khe núi của cô khiến hạt le khẽ run lên. Muốn thì tự cho vào. Nàng để hai ngón bên ngoài cửa hang mà không tiến vào bên trong. Cô thấy vô cùng ngượng ngùng về việc này, nhưng bên dưới của cô lúc này thực sự đang rất khó chịu nên cô đành vứt hết tự trọng sang một bên hông cô. Từ từ lần mò tay nàng đến khi đã xác định được tay của nàng ở đâu, cô mới từ từ hạ mông mình xuống để tay nàng đi vào bên trong cô. Tố Như vội vã dùng tay bịt miệng mình lại để tiếng kêu ngượng ngùng kia phát ra bên ngoài. Nàng chỉ ngồi đó cười thỏa mãn và hai ngón tay bên trong vẫn đứng im bên trong không nhúc nhích gì. Khi đã quen dần thì hông cô bắt đầu di chuyển dần, tốc độ di chuyển ngày càng nhanh dần. Hơi thở càng ngày càng gấp gáp, cơ thể thì nóng dần lên, sự va chạm bên dưới tạo ra tiếng động ướt át cùng những dòng nước nóng hổi. À hát hát hát, Hắc Vân khẽ cong ngón tay lên và chạm vào điểm nhạy cảm nhất của cô, khiến cô một bước lên tới tận đỉnh của sự khoái cả. Bên dưới cửa hang một dòng dịch trắng đục nhớt chảy ra ngoài. Cô nằm sụ trên người nàng mà thở không ra hơi. Cô ôm lấy nàng mà hôn nhẹ lên môi nàng. Em ra hết trên người chị rồi vợ. Phạt em sao đây? Hắc Vân nói rồi rút ngón tay của mình ra đưa lên miệng rồi liếm hết sạch thứ dung dịch trên tay mình. Bà xã em thật là ngọt quá đi mà. Nàng nói nhỏ vào tai cô khiến cho cô đang mệt là cũng cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Hắc Vân bế lấy cơ thể mỏng manh của cô vào trong phòng ngủ. Thả cô xuống giường. Vân dừng đi, em không chịu nổi nữa. Cô đang nói thì bị nàng dùng môi chặn lại. Lưỡi nàng đi vào trong miệng cô như một con rắn quấn chặt lấy đầu lưỡi cô. Tố Như cũng đáp lại nụ hôn của nàng, lưỡi của cả hai quấn lấy nhau. Tay nàng điêu luyện xoa bóp ngực cô khiến cơ thể cô ưỡn lên đẩy mạnh ngực vào tay nàng. Những âm thanh của sự khoái cả lại một lần nữa được phát ra tràn ngập trong căn phòng rộng lớn. Hắc Vân tách chân cô ra tiến dần nơi tư mật của cả hai lại gần nhau. Tố Như biết nàng định làm gì, mặt vô cùng ngượng ngùng, tui cả hai thường eo em tư thế này nhưng nó lại vẫn làm cô cảm thấy ngượng ngùng. Hắc Vân bắt đầu di chuyển hông mình khiến cả hai cô bé chạm vào nhau. À hát hát, vừa chạm vào nhau cô và nàng liền lập tức phát ra tiếng rên khoái cả. Nàng di chuyển mạnh dần lên làm hai nơi tiếp xúc nhau nhiều hơn và chạm vào nhau thật mạnh. Hông nàng di chuyển càng nhanh, cổ họng cô lại càng rên lên những sự su y gờ sứa y gờ. Hông cô nâng lên để hai nơi tiếp xúc nhau nhanh hơn. Tay cô thì nắm chặt lấy tấm ga trải giường, như thế thì đổ đầy mồ hôi, đôi mắt thì trắng dã vì sướng. Khi hai người chạm vào nhau tạo ra tiếng bạch bạch, đầy ướt át, cây ếch, ông, a hát. Không được, ư, rồi, e, em, ư, sắp, p sắp, ra a hát, chị cũng sắp, ra rồi, ra cùng chị đi vợ. Hắc Vân đẩy mạnh hông khiến cô đạt được sự khoái cả. Làm cả hai cùng ra, nàng nằm xuống người cô mệt mỏi, hơi thở của cả hai hòa cùng nhau. Nàng vươn lên đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Và tiếp tục thế, Tố Như lại bị Hắc Vân ăn cho tới rạng sáng mới tha cho cô. P.S. Dạo này Lì bận đi làm nên không có thời gian viết chuyện cho mấy bé được, nên mấy bé đừng giận Lì nha. Cũng không có thời gian để xử lỗi chính tả nên mấy bé thông cảm cho Lì nha. Cách chương.